Chương 2196, vật cực tất phản. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ni Khả đem một chén nước trà đặt ở trên mặt bàn, nói, vậy hạ, giúp ngài đổi một chén mới trà. Ừm, vừa sáng sớm liền uống hai chén trà. Lưu Phong gật đầu nói, hắn gần nhất có thể nói là say mê uống trà, ngay tại buổi sáng tầm 10 giờ mà thôi, liền đã uống xong hai chén. Đương nhiên, uống trà QNZ không có đặc biệt nồng, chính là nhàn nhạt trà vị mà thôi. Chủ yếu chính là một chút hoa quả trà, hay là một chút dưỡng sinh trà hoa hồng vân vân. Giống loại kia đưa NG 99 lá trà vẫn tương đối uống ít, khả năng một ngày sẽ uống một lần. Dù sao loại kia lá trà vẫn là không thể thường thường uống, đặc biệt là một ngày đại lượng uống. Mặc dù uống trà đối thân thể QNZ rất không tệ, nhưng là vật cực tất phản đạo lý này hắn vẫn hiểu. Dù sao đều là một chút nhàn nhạt trà hoa hồng, không có quan hệ. Ni Khả ôn hòa nói, để ngươi bởi vì chịu ảnh hưởng QNZ ưa thích mỗi ngày cũng uống trà, tự nhiên mà vậy liền nghiên cứu không ít trà bao phối phương. Tỷ như nói cắt vài miếng chanh phơi khô, sau đó ở bên trong để lên mần tôi cánh hoa hay là một chút cái khác đồ vật. Cuối cùng lại đem tất cả vật liệu phóng 16 tại một cái nhỏ lưới nhỏ bên trong, sau đó đem mạng cho đánh cái kết. Muốn uống trà thời điểm liền lấy một cái nhỏ trà bao đặt ở trong chén liền tốt, cứ như vậy QNZ đặc biệt thuận tiện. Không cần mỗi lần uống trà thời điểm đều muốn đi chọn lựa lựa mấy loại đồ vật bỏ vào, mà lại uống thời điểm cũng muốn đặc biệt xem chừng. Bởi vì muốn lo lắng những cái kia đồ vật sẽ uống vào đi, uống vào thời điểm còn muốn phun ra, mà lại không xem chừng uống quá nhiều, cũng sẽ nhường cả chén trà trở nên không có gì hương vị. Đúng rồi, thiểm hoa sự tình ngươi chuẩn bị thế nào? Lưu Phong hỏi. Tương quan nhân viên ta đã chọn lựa tốt, hiện tại ngay tại tiến vào huấn luyện giai đoạn, ta chọn lựa đều là trước đó tại hoa phòng công tác người. Ni Khả nói khẽ. Nàng là cảm thấy hoa phòng công tác người đối hoa hiểu rõ tương đối nhiều, mà lại nàng nhóm trưởng kỳ cùng những cái kia hoa tươi liên hệ, khẳng định đối hoa phối hợp là phi thường rõ ràng. Đến lúc đó huấn luyện bắt đầu cũng sẽ làm ít công to, cũng không cần đặc biệt chọn một cái tiểu bạch bắt đầu từ số không huấn luyện. Như thế chẳng những sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, mà lại dạy dỗ kết quả QNZ không nhất định sẽ rất lý tưởng. Vậy là tốt rồi, hoa phòng người cũng đều tin được, nàng nhóm phi thường cẩn thận, động thủ năng lực QNZ rất không tệ, xác thực rất đáng được trong tiệm hoa lên lớp. Lưu Phong hài lòng nói, hắn đối thiếu nữ lựa chọn vẫn là vô cùng hài lòng, không nghĩ tới thiếu nữ sẽ cân nhờ ở cờ nhiều như vậy. Mà quyết định này cũng là sáng suốt nhất. Ngoại trừ có thể tiết kiệm đi khảo sát thời gian bên ngoài, trọng yếu nhất chính là những người này học tập tốc độ khẳng định QNZ cùng thiếu nữ đồng dạng nhanh. Đúng vậy à, ta cũng là cân nhờ ảo cờ đến điểm này, nàng nhóm bản thân tiểu rất thích hoa, mà lại tại trong phòng hoa công tác lâu như vậy, đối hoa khẳng định đều là rất cẩn thận. Ni Khả lại đem bánh gà tô đặt ở trên mặt bàn, tiếp tục nói, cho nên nhường nàng nhóm đi làm bó hoa không còn gì tốt hơn, khẳng định sẽ cẩn thận nghiêm túc. Cứ như vậy, những cái kia khách nhân bó hoa QNZ sẽ không bị hư hao quá nghiêm trọng. Thiếu nữ suy nghĩ chính là phi thường toàn diện, bởi vì bao bó hoa là một cái tương đối phức tạp làm việc. Có đôi khi mấy bó hoa trùng điệp cùng một chỗ cũng rất dễ dàng ma sát đến, một chút không tỉ mỉ tâm người liền sẽ đem những cái kia cánh hoa làm cho rất khó coi. Đợi đến cuối cùng bó hoa làm được, phía trên cánh hoa cũng bị tàn phá không thành dạng. Dạng này một bó hoa buộc bán đi chẳng khác gì là đang đánh tiệm hoa mặt, cho nên lựa chọn tại hoa phòng công tác người chính là vì ngăn chặn điểm này phát sinh. Bởi vì những người kia mỗi ngày cũng tại trong phòng hoa làm việc, mỗi ngày không phải loại hoa chính là tưới nước, hoặc là chính là che chở đóa hoa, cho nên đối hoa là sẽ phi thường cẩn thận. Bản thiệp tờ kê đã cho ngươi, bọn hắn có vấn đề gì hỏi sao? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Tiệm hoa bản thiệp tờ kê tự nhiên là địa cầu bên kia tới, chỉnh thể thiết kế hết sức đơn giản đại khí trên cấp bậc. Cửa ra vào kia hai bức tường trực tiếp bị đánh xuyên, sau đó làm thành một cái cửa sổ sát sàn bộ dạng. cứ như vậy liền không chỉ là cái kia cửa nhỏ tại ra ra vào vào, mà lại cửa sổ sát sàn cũng có thể tốt hơn nhìn thấy trong tiệm hoa toàn cảnh. Đi ngang qua dòng người QNZ biết rõ nơi này mở chính là một nhà tiệm hoa, theo tủ kính bên ngoài nhìn thấy bên trong đẹp mắt hoa tươi cũng sẽ đi vào. Cửa sổ sát sàn cũng là ra mỹ quan bên ngoài cũng là để cao tiệm hoa vào cửa hàng dẫn đầu một cái biện pháp, dù sao ai không ưa thích sắc thái tiên diễm đồ vật. Trọng yếu nhất chính là những sắc thái này tiên diễm đồ vật, toàn bộ cũng bày ra tại một cái mặt tiền cửa hàng bên trong, hơn nữa còn lại phát ra trận trận mùi thơm, ai có thể ngăn cản được đâu ngoại trừ cửa sổ sát sàn bên ngoài, trọng yếu nhất chính là trong tiệm bày biện toàn bộ đều là hắc bạch. Tỷ như nói cửa ra vào bên cạnh khung khung đều sẽ tẩy thành màu đen, sau đó bên trong thương toàn bộ đều là bạch sắc. Cất đặt đóa hoa giá đỡ cùng với khác biểu hiện ra vật cũng đều là màu đen, dạng này cũng là vì nổi bật đơn giản cùng sạch sẽ. Bọn hắn cũng không có gì hỏi phá lệ, chỉ là cờ âm ở tới chương này bản thịa tờ kê thời điểm cũng phá lệ kích động. Ni Khả che miệng cười cười. Nàng lúc ấy khi nhìn đến chương này bản thịa tờ kê thời điểm QNZ phá lệ kích động, bởi vì thực tế thật xinh đẹp quá đẹp. Trương An Thành đã mở lớn lớn nhỏ nhỏ rất nhiều mặt tiền cửa hàng, như loại này vừa nhìn thấy bản thịa tờ kê, liền biết rõ tương lai mặt tiền cửa hàng sẽ là một cái dạng gì bản thịa tờ kê còn là lần đầu tiên. Càng thêm là cái này bản thịa tờ kê phong cách là trước kia cũng không có, chỉ là não bổ một cái liền sẽ cảm thấy đặc biệt đẹp. Trừ cái đó ra, nhường thiếu nữ cảm thấy kích động chính là đẹp mắt như vậy mặt tiền cửa hàng về sau là từ tự mình đang quản lý, cho nên nội tâm mới bắt đầu theo tán thưởng trở nên kích động lên. Không có vấn đề gì liền tốt, cái này bản thiệt tờ kê rất đơn giản, cho nên thi công bắt đầu QNZ sẽ không đặc biệt khó, hẳn là nửa tháng liền có thể giải quyết. Lưu Phong nói, vậy hạ, ngài nói Tết Thanh Minh tại 2 ngày sau đâu? Thế nhưng là tiệm hoa còn muốn nửa tháng mới chuẩn bị cho tốt, những người kia muốn từ nơi nào mua tiêu đây Ni Khả tương đối lo lắng chính là điểm này. Thiết lập một cái tạm thời bán hoa điểm đi, đem tất cả bó hoa cũng đem đến bên kia đi, còn thuận tiện có thể cùng những cái kia mua hoa người tuyên truyền một cái tiệm hoa tại nửa tháng sau khai trương. Lưu Phong an bài no y bởi vì cái này tiệm hoa cũng là tạm thời mới nhớ tới muốn mở. Tại Tết Thanh Minh đến trước khẳng định là không có biện pháp kiến tạo tốt, cho nên cũng chỉ có thể mở một cái tạm thời bán hoa điểm. Dù sao QNZ chỉ là mua một chùm hoa tươi mà thôi, không cần chiếm được quá nhiều địa phương. Vâng, buổi chiều liền sắp xếp người đi dựng một cái gỗ lều. Ni Khả xuất ra cuốn sổ ghi chép, tiếp tục hỏi, vậy hạ, cái này gỗ lều muốn kiến tạo ở nơi nào đâu? Liền tuyển tại cũ thành khu quảng trường đi. Nơi đó có thể chứa đựng tương đối nhiều người, đến lúc đó mua hoa người khẳng định QNZ rất nhiều. Lưu Phong an bài no y vừa vặn mộ địa QNZ tại cũ thành khu phụ cận, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian đâu. Ni Khả ôn nhu nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.